tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 36, sơ nhập giang hồ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh lại nghĩ tới lời sư phụ từng nói, cái gì mà yến nữ hiệp vân thủy tĩnh từ các. Từ khi luyện thành khí cảm thấy lần đầu tiên trùng huyệt tổng cộng mất 19 ngày, hẳn là trong võ lâm nhanh nhất. Vậy bây giờ hắn có là gì chứ phải biết rằng cách khi sư phụ truyền thụ cho hắn tâm pháp tiểu kim cương kình, cũng chỉ mới qua không đến 2 ngày mà thôi. Hơn nữa hắn còn là một lần đâm xuyên 5 cái huyệt khiếu, đoán chừng ở trong toàn bộ võ lâm đều chưa từng nghe thấy. Sau đó Lục Cảnh kiểm tra lại thân thể của mình một chút, lại càng thêm trợn tròn mắt, hắn phát hiện mình cư nhiên vẫn không có khí cảm. Nói cách khác cũng chính là vẫn như trước không có cách nào thổ nạp thiên địa nguyên khí mà tiến hành nội công tu luyện. Mặt trời lên cao, chính là lúc náo nhiệt nhất trong ngoài ổ Giang Thành, bởi vì coi như là những hán tử lười biếng cùng đòi nợ thuê kia, lúc này hơn phân nửa cũng đã rời giường. Lục Cảnh có thể nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào, cách vách có phụ nhân đang săn dậy trượng phu đánh bạc, hài đồng ở bên quan đảo tụ tập chơi đùa ầm ĩ, có vó ngựa bánh xe cuồn cuộn mà qua. Còn có công nhân tại nông thôn truy nã đào phạm, nháo đến gà bay chó sủa, nhưng mà giờ khắc này Lục Cảnh vẫn nằm liệt trên giường như cũ, không nhúc nhích. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, không chỉ thân thể, tinh thần đồng dạng bị tiêu hao rất lợi hại, trong đầu hỗn loạn, nhắm mắt dưỡng thần một lát mới dần dần khôi phục năng lực suy nghĩ. Liên quan tới thân thể của mình, trong lòng Lục Cảnh hiện tại có quá nhiều nghi hoặc, mình đây coi như là bước vào cánh cửa kia. Trở thành người trong võ lâm chân chính sao? Vì cái gì nội công của mình tu luyện cùng người trong võ lâm khác không quá giống nhau? Những nội lực này đến tột cùng là từ chỗ nào đến? Vì thời điểm xuất hiện đến tột cùng có quy luật gì? Đối với những vấn đề này, Lục Cảnh kỳ thật cũng có một ít phỏng đoán mơ hồ, chỉ là rất nhiều thứ rất khó lập tức đưa ra kết luận. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không còn tâm tư gì nữa rồi, đếm số tiền còn thừa trong túi. Ra ngoài mua sắm một ít rau quả lương thực, ngay cả một ít dự trữ vốn có trong nhà cũng đủ để ăn tiếp. Sau đó liền đóng cửa lại, một mình trạch ở chỗ ở, Lục Cảnh đã ý thức được bên phía sư phụ chỉ sợ là không trông cậy được. Không chỉ bởi Trương Tam Phong không biết lúc nào mới có thể trở về, chủ yếu hơn là Lục Cảnh phòng trừng cho dù sư phụ trở về, nhìn thấy tình trạng hiện tại của hắn, tám phần cũng phải há hốc mồm. Cho nên chuyện này đại khái là chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm tòi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này Lục Cảnh ngược lại không có bối rối như lúc trước. Con người chính là như vậy, lúc mới vừa xuất hiện vấn đề rất dễ nghĩ ngợi lung tung, đợi cho hết thảy đều ổn định, ngược lại chỉ cần suy nghĩ giải quyết như thế nào là được. Mà phương diện này thật ra là điểm mạnh của Lục Cảnh. Chẳng phải chỉ là bộ thiết kế tốt nghiệp kia sao, trước tiên đưa ra vấn đề, rõ ràng là ý nghĩa nghiên cứu và giá trị, xong rồi làm một ít văn hiến tham khảo. Xem nghiên cứu tương quan của tiền nhân ở phương diện này, sau đó đưa ra giả thiết, tiến hành thí nghiệm, cuối cùng đưa ra kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói 3 năm kiếp sống nghiên cứu để lại cho hắn chút gì đó, đại khái cũng chính là phương pháp nghiên cứu tiêu chuẩn hóa này, dù sao tri thức chuyên nghiệp gì đó theo thời gian trôi qua cũng đều trả lại cho lão sư. Lục Cảnh lại nhớ lại những vấn đề mà mình đã nghĩ ra, dựa theo tầm quan trọng liệt bọn chúng xuống dưới. Chỗ ở của hắn không có giấy bút, dứt khoát trực tiếp nhặt một cục than củi từ dưới bếp lò lên, viết trên tường. 10 ngày sau, Lục Cảnh nhìn qua vách tường bị viết đầy vấn đề, trên mặt lộ ra một nụ cười khô. Hôm nay một phần vấn đề trên vách tường hắn đã có đáp án sơ bộ, nhưng mà còn có một phần vấn đề, cũng không phải hắn, ít nhất không phải hiện tại hắn có thể trả lời. Cách chương.